đây là người nào vậy? Hôm nay lại có ba người, phân biệt đi qua 1.000, 2.000, 3.000. So với những người ở ngoài núi kia, giữa các đây tất cả, người thí luyện đang ở bên trong ngọn núi Thương Mang Thai, từ bậc 3.000 trở xuống, bọn họ vô cùng xác định, tâm thần bọn họ đều đang hoảng sợ. Bọn họ biết rõ, đây không phải là ba người phân biệt gõ ba tiếng chuông, mà là một người. Một người trong ba nén nhang này đã đi qua bên cạnh mỗi người bọn họ. Bọn họ đều chính mắt nhìn thấy. Là chính hắn tạo nên tiếng chuông gõ ba lượt. Điều này sao có khả năng? Một nén nhang đi 1.000 bậc. Hôm nay xảy ra đại sự rồi. Những người này cũng không có tâm tình tiếp tục đi lên nấc thang. Mỗi người bọn họ đều hô hấp dồn dập, nhìn lên bậc thang từ xa. Dường như mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh Mạnh Hạo vẫn như trước thoải mái ung dung bước lên từng bậc thang một. Mạnh Hạo đích xác rất thoải mái đi lên bậc thang trên 3.500, từ đầu đến cuối hắn không có cảm nhận mảy may áp lực gì. Ngược lại thì sau ba lượt tiếng chuông đó, hắn cảm thấy dưới tiếng chuông dường như thân thể của mình xuất hiện một chút dấu hiệu bị thanh tẩy. Đáng tiếc thủy chung còn kém một chút, dường như tiếng chuông kia còn không thể đạt đến mức độ hoàn toàn thanh tẩy thân thể hắn. Có hưởng thụ, xem ra cần tiếng chuông này dày đặc thêm một chút, tốt nhất có thể gõ chuông kéo dài. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên bước chân một bước, lần nữa một bước bước ra, không phải là nấc thang mà là ba nấc thang. Tốc độ của hắn cũng ngay lúc này tăng nhanh gấp ba, theo nấc thang tức khắc bước qua bậc 3.700, bậc 3.800, bậc 3.900, bậc 4.000. Mà trên đường bước lên, từ nấc thang 3.000 tới 4.000, những tu sĩ đang khó khăn đi lên phía trước kia, thời khắc này, hoàn toàn trong đầu nổ vang. Bọn họ gần như toàn bộ đều không thể tin, bởi vì bọn họ chỉ nhìn thấy một thân ảnh như là luồng gió, nhanh chóng lướt qua từ bên cạnh bọn họ. Đó, người đó là ai vậy? Ngay lúc trong đầu số người này còn đang mơ hồ, bỗng nhiên truyền ra tiếng chuông lần thứ tư. Tiếng chuông này liền trực tiếp chấn động cả Địa Cửu Tông, khiến cho tu sĩ ngoài núi càng lúc ngày càng nhiều. Thời khắc này đã đến mấy ngàn người, tiếng bàn tán ầm ĩ cũng quanh quẩn khắp nơi. Thế nhưng không đợi mọi người bàn tán truyền ra quá lâu, ầm ầm vang lên tiếng chuông lần thứ năm, mà Mạnh Hạo lúc này tốc độ nhanh hơn. Một bước đi ra, không còn là ba nấc thang, mà là một bước vượt qua 10 nấc thang. Tốc độ như vậy khiến cho tiếng chuông thứ sáu này gần như vừa mới kết thúc, lập tức vang lên tiếng chuông thứ bảy, như nối tiếp nhau vang lên. Sau đó không đợi tiếng chuông thứ bảy tiêu tan, đã vang lên tiếng chuông thứ tám, long trời lở đất. Ngay sau đó tiếng chuông thứ chín cũng vào giờ khắc này vang vọng bầu trời, rung chuyển cả Địa Cửu Tông. Rồi tiếng chuông thứ 10, trong ánh mắt trừng trừng, miệng há hốc của tất cả mọi người, rầm rầm lan tràn ra. Chương, ngươi là Phương Mộc. Có thể nói trong một nén nhang này, cả Đệ Cửu Tông đều đang bị bao phủ bởi tiếng chuông liên tiếp. Tiếng chuông này trong lúc trở thành thanh âm duy nhất trong Đệ Cửu Tông. Tiếng chuông này đại biểu thần thánh trong dị vạn, thanh âm làm người hâm mộ. Lúc này giống như người phàm đánh, giống như người muốn bao nhiêu sẽ được nghe bao nhiêu. Tiếng chuông kéo dài này trong lịch sử cả Đệ Cửu Tông là chưa từng có. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng lúc nào trong thời gian ngắn tiếng chuông liên tiếp cùng nhau. Đây nguyên nhân gì vậy? Sẽ ra chuyện gì? Nhiều tiếng chuông như vậy, bao nhiêu người gõ cùng nhau mới tạo thành đây? Nhưng ta tại sao lại cảm thấy giống như hết thảy đều do một người tạo thành vậy? Không phải quá trùng hợp, nhưng nếu là một người, chuyện này ngược lại với lẽ thường. Ta thà rằng tin là trùng hợp, cũng không tin thật sự là một người tạo thành. Cảnh tượng này triệt để chấn động Đệ Cửu Tông, gần như tất cả tu sĩ đều bay ra. Tiên cảnh cũng thế, cổ cảnh cũng vậy, đều dưới chấn động của tiếng chuông lập tức bay lên. Trầm trạp chằng chịt, mấy chục triệu, hơn chục triệu tu sĩ từ bốn phương tám hướng Đệ Cửu Tông gào thét thẳng đến Thương Mang Thai. còn có người thân thể không bay ra, thần thức lại tản ra, khó lại thương mang thai. Giữa không trung, Y Nhi trợn mắt há hốc mồm, nghe tiếng chuông bên tai, nhìn bốn phía, đột nhiên bay ra vô số thân ảnh. Nàng có chút mờ mịt, lúc này nàng ngược lại cảm thấy dường như cảnh tượng này không thể nào do sư tôn tạo thành. So với bọn họ, những người thí luyện trên ngọn núi kia trở xuống mới là sợ hãi nhất. Toàn bộ bọn họ hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn ngọn núi. Tiếng chuông không ngừng bên tai, trong đầu bọn họ lúc này lại trống trọng. Chỉ có một nghi vấn càng ngày càng mãnh liệt trong lòng bọn họ. Hắn là ai vậy? Ta cảm thấy hắn có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được hắn rốt cuộc là ai. Tất cả mọi người trong ngọn núi này đều chấn động tinh thần. Trong đệ cửu tông, trừ bỏ những trưởng lão cùng cường giả ngoài đạo cảnh, còn có một nhóm người bất vi sợ động. Những người này đều là con cưng của đệ cửu tông. Bọn họ yếu nhất cũng là một trong 10.000 người thương mang phải, cũng một trong 10.000 ở thương mang phải. Đối với biến hóa ở thương mang phái này, bọn họ không có hứng thú, trừ phi Bành Hạo có thể khiến cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp, nếu không chẳng qua, chỉ là trò khôi hài mà thôi. Không quản là một người gõ hay là nhiều người gõ, nếu có người quá 50.000 bậc, còn có thể đi nhìn một chút, nếu không, không có ý nghĩa. Có thể quá 5.000 bậc, nhưng liệt vào trước 10.000, bước qua 70.000 bậc, càng liệt vào 3 vạn, cách liệt vị 3.000. Ngọn núi thương mạng không coi vào đâu. Có thể lên đỉnh, bước chân vào thương mạng thai, mới coi là thiên kiều, liệt vị trước trăm. Những người này, mỗi một người đều là thiên tài tuyệt luân. Mỗi một người đã từng xông vào thương mạng thai này, đều dẫn đến chấn động không nhỏ. Lúc này Kinh Phong vân đạm, không thèm để ý. Bọn họ không hiếu kỳ, cũng không thèm để ý. Nhưng cũng có không ít người tò mò, trong nháy mắt, từ trong đám người bay ra, bước chân vào ngọn núi thương mang thai. Người đi không nhiều không ít, cũng có mấy ngàn. Mục đích của bọn họ không phải xông vào thương mang thai, mà là muốn tự mình đi nhìn một chút, đến cùng tiếng chuông kéo dài này, là một đám người hay là một người. Nếu là một đám người thì không sao, nhưng nếu là một người. Nghĩ đến đây, số lượng tu sĩ bước chân vào thương mang thai, những người này đều là dừng lại ở bậc 50.000 trở xuống. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, đuổi lên một người hoặc là một đám tu sĩ của tiền phương dễ như trở bàn tay. Cùng lúc này, Mạnh Hào đứng trên bậc thang 10.000, hắn từ từ nhắm hai mắt, thân thể dưới tiếng chuông kéo dài đang được thanh tẩy. Loại thanh tẩy này đối với người khác chỉ là một đoạn thời gian cần kéo dài, nhưng đối với Mạnh Hào lại là 10 lần hít thở kéo dài. Bởi vì thân thể hắn vốn đã là tư chất đến cực hạn, loại thanh tẩy này chỉ để hắn dịch hoa trên cấm thôi. Tác dụng tuy có nhưng cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Coi như có thể. Nhìn đến như vậy, tòa thương mang thai này, ta trước đích thực là xem thường. Trong mắt Mạnh Hào lộ ra mong đợi, hắn đối với tiếng chuông lúc sau có hứng thú. Như vậy, ta nhanh một chút là được rồi. Mạnh Hào cười cười, thân thể vụt qua, trong nháy mắt đã đi ra một bước, 100 bậc, 10 bước 1.000 bậc, rất nhanh, đến bậc 11.000, bậc 13.000, bậc 15.000, bậc 18.000, cho đến bậc 20.000. Đối với Bành Hào, bậc 10.000 này chỉ là 100 bước thôi, nhưng đối với tu sĩ trong bậc 10.000, bọn họ thấy được là một trận gió gào thét đi qua. Khoảnh khắc Bành Hào đáp trên bậc thứ 20.000, 20 tiếng chuông vang lên ngập trời. Tiếng chuông này không giống tiếng chuông trước, nặng hơn, nổ vang hơn, kinh thiên hơn, thăng trầm hơn, vô cùng rõ ràng. Vừa truyền ra lập tức làm tất cả mọi người ngoài ngọn núi tinh thần cũng theo đó mà nổ vang. Những người xông vào ngọn núi kia muốn đuổi kịp Mạnh Hào lúc này nhanh nhất cũng chỉ có hơn bậc 10.000. Thân thể của toàn bộ đều run rẩy, mở to mắt không thể tin. Tiếng chuông bậc 20.000, một nén nhàng, không được một nén nhàng, chỉ là thời gian mấy chục người hít thở mà thôi.

lập tức nhận ra thân phận của Mạnh Hạo. Phương Mộc, người là Phương Mộc. Tinh thần tu sĩ này chấn động mãnh liệt, nỗi lòng bất ổn, tu vi hỗn loạn, không thể kiên trì ở nơi này. Trong tiếng nổ vang, bị núi này trực tiếp dịch chuyển ra ngoài núi. Ngay khoảng khắc hắn xuất hiện, lập tức phát ra thanh âm mãnh liệt nhất. Thanh âm của hắn lúc này truyền khắp trong tai vô số tu sĩ ngoài ngọn núi. Ta thấy được là một người, không phải một đám người, hắn là Phương Mộc. Phương Mộc, 10 năm, từ phàm nhập tiên. Chính là hắn, từ bậc thứ nhất, trong thời gian ngắn ngủi, đi đến bậc 50.000. Tu sĩ này lớn tiếng gào thét. Thanh âm quanh quẩn, truyền vào trong tai mỗi một tu sĩ bốn phía. Tất cả mọi người trong chớp mắt, toàn bộ ngây ngẩn cả người, bao gồm Yên Nhi, cũng trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu của tất cả mọi người, trong nháy mắt xuất hiện hai chữ Phương Mộc này. Vô số thanh âm hút khí truyền ra, sau trầm mặc ngắn ngủi. Chưa đợi đáy lòng bọn họ đón nhận, cái tên này bùng phát truyền đến. Trên thương mang thai truyền ra, tiếng chuông bậc 50.000. Phong cách cổ xưa, rất nặng. Tiếng chuông không gì sánh kịp, long trời lở đất, quanh quẩn, bầu trời mặt đất. Quanh quẩn trong tinh thần mọi người, dung hợp với tên hiện lên trong đầu bọn họ, trở thành thất truyện. Chương mỉm cười đến từ đỉnh núi. Khi tiếng chuông này quanh quẩn, sau khi tiêu tán, giống như vật dẫn, kích phát trong lòng tất cả mọi người ngoài ngọn núi, vì cái tên Phương Mộc mà trung động. Phương Mộc, 10 năm từ phàm nhập tiên, trải qua tiên kiếp kinh người, là Phương Mộc đó. Thậm chí, ngay cả Chí Tôn thứ 9 cũng xuất hiện. Là hắn, năm đó, hắn 10 năm, từ phàm nhập tiên, rồi sau đó mai danh ẩn tích. Trong Vu Tông Môn, cũng không đi ra ngoài. Thế mà lại là hắn. Năm đó hắn từng được, cho là thiên kiêu tuyệt thế. Trong lúc yên lặng 20 năm, lúc này lại xuất hiện, chẳng lẽ tu vi của hắn lần nữa đột phá sao? Trở thành cổ cảnh. Mọi người bốn phía toàn bộ xôn xao, cái tên Phương Mộc này lập tức tỉnh lại từ sâu trong trí nhớ của bọn họ. Năm đó Mạnh Hạo dần đến chấn động không nhỏ, không lâu. Lúc này xuất hiện lập tức khiếp sợ mọi người. Tuy rằng những người lúc trước khinh thường Mạnh Hạo, nhưng cũng có khối người. Lúc này đây, hết thảy khinh thường, trở nên tái nhợt vô lực, yếu đuối không chịu nổi một kích dưới tiếng chuông bậc 50.000 đó. Phóng mắt nhìn khắp đệ cửu tông, người có thể bước chân vào bậc 50.000 trở lên. Trái phải chỉ có 10.000, không phải nói tu vi 10.000 người này cao nhất, mà là qua khảo hạch của thương mang thai, là tiềm chất cùng với lực tổng hợp của một người, tu vi lại không trọng yếu như vậy. Bốn phương tám hướng ù lên, Yên Nhi hô hấp dồn dập, nàng ngơ ngác nhìn thương mang thai, trong đầu trống trọng. Nhưng tu sĩ bốn phía lại lập tức nhận ra quan hệ Yên Nhi cùng với Mạnh Hạo. Từng người một quay về nhìn nàng, ánh mắt bất động với dị vãng, mơ hồ trong mắt kia còn mang theo hâm mộ cùng kính sợ. Bọn họ hâm mộ chính là Yên Nhi, kính sợ chính là sư phụ Yên Nhi. Bất kể kẻ nào đều nhìn thấu, hướng về như thế, Phương Mộc này nhất định không dừng ở bậc 50.000. Hắn đến cùng có thể hướng đến trình độ nào? Lúc này không ai có thể đoán được. Cùng chính khi tiếng chuông bậc 50.000 quanh quẩn, trong vạn tên tu sĩ, trong thương mang thai, trong đệ cửu tông, không ít người từ bế quan gào thét đến. Mạnh Hạo không xong qua trước bậc 50.000, với bọn họ không trên tầng thứ. Còn lúc này, bọn họ cũng cảm nhận được nguy cơ gào thét lần lượt đến. Là trận chiến sư huynh, ta nhớ hắn liệt vào trong 10.000 tên. Lưu Vân sư huynh cũng đến, là Tôn Lạc sư tỷ. Mọi người ngoài ngọn núi không ngừng kinh hô, nhìn từng người một, vũ khí bất phàm, thân ảnh thanh danh hiển hách trong đệ cửu tông lần lượt đến, xuất hiện ở nơi này. Những người này sau khi xuất hiện ở bốn phía, mọi người sẽ lập tức tản ra, chưa lại một khu vực cho bọn họ. Khiến cho từng người này vô cùng chói mắt ở trong đám đông. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo trong đất thang ngọn núi, hắn có thể tưởng tượng được Hồ Linh cùng ngoại giới. Hắn mỉm cười, không để ý, tiếp tục đắm chìm trong tiếng chuông, thân thể trong thanh tẩy, cảm nhận tu vi trong cơ thể từng bước đột phá, chỉ kém một chút. Đây là thứ yếu, quan trọng nhất là hắn ngưng tụ phong thiên cấm. Bắt đầu từ ngày thứ nhất, hắn tới tông môn, lạc ấn cấm, ấn thứ chín vẫn luôn trong cơ thể hắn, phát ra càng thêm rõ ràng. Sau 10 hơi thở, Mạnh Hạo mở mắt ra, thân thể vụt qua, tiếp tục đi về phía trước. Lần này tốc độ của hắn nhanh hơn. Dường như quy lực của ngọn núi đối với hắn cho đến bây giờ không có chút trở ngại nào. Bậc 54.000, bậc 58.000 trực tiếp đi qua, bậc 60.000 không có dừng lại. Khi đặt chân trên bậc 60.000, thân thể như luồng gió gào thét đi, dần dần càng ngày càng cao. Khi tiếng chuông bậc thứ 60.000 truyền ra, thân thể hắn đã đứng ở bậc thứ 63.000. Cảm thụ được chấn động trong cơ thể, nụ cười của Mạnh Hạo càng dơ cao, tốc độ dứt khoát nhanh hơn một chút, đã đạp trên bậc 67.000, bay vọt đến trực tiếp đứng trên bậc thứ 70.000. Gần như hắn dừng lại ở bậc 70.000, tiếng chuông bậc 60.000 tiêu tán, tiếng chuông bậc 70.000 truyền ra lần nữa, liên tiếp cùng với nhau. Tổng cộng 13 tiếng chuông, long trời lở đất, trung chuyển đệ cửu tông, làm cho mọi người ngoài ngọn núi, cho dù là những con cưng kia cũng đều biến sắc, lộ ra hoảng sợ. Phải biết rằng, trong bậc 10.000 tiếng chuông dính liền nhau, liên minh cùng với bậc 10.000 sau đó, căn bản không phải chuyện tầng thứ khác biệt, giống như trời cùng đất. Nhưng lúc này, không ngờ liên minh lần nữa, chuyện này đưa đến chấn động, không chỉ mọi người ngoài núi còn có trong đệ cửu tông, những thiên kiêu liệt vào 3.000 chú mục đều chấn động, trừ bỏ trăm người trước còn miễn cưỡng bình tĩnh. Cho dù là tu sĩ đạo cảnh cũng động dung không nổi. Liên tục có người gào thét đi ra ngoài. Thương mang thai, ở chỗ này, thanh âm nghị luận ồ lên, sớm đã ngập trời. Phương Mộc này không ngờ yêu nghiệt như thế. Lần nữa, lại có tiếng vang lên cùng nhau. Hắn sao có thể làm được? Đó là từ 60.000 đến 70.000, suốt 10.000 bậc, không ngờ tốc độ hắn cực nhanh, nhanh đến trình độ khó tin như thế. Người bốn phía nơi này hoảng sợ quanh quẩn. Đột nhiên, ở dưới ngọn núi này, tấm bia đá kia chớp lên tia sáng lóng lánh. Ánh sáng này lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Khi mọi người phức tạp, cùng thức thần, bọn họ thấy được phía dưới cùng tấm bia đá này, cái tên xếp hạng vị trí 3.000 giống như bị trừ đi, trực tiếp biến mất, bị một cái tên khác thay vào đó. Vị trí thứ 3.000, Phương Mộc. Tuy chẳng chữ nhỏ, mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng tên này xuất hiện, làm tinh thần mọi người đều nổi lên gió lốc. Yên Nhi rung lên, đôi mắt lộ ra mừng như điên, nàng kích động, hoa tay múa chân, nhìn tên sư phụ trên tấm bia đá, đây dường như là ký ức hưng phấn nhất nàng có từ trước đến nay. Một ngày kích động nhất, thậm chí còn kích động hơn so với lúc trước được Chí Tôn thứ chín cứu. Còn phần Bích Vân sư quân kia đã sớm bị nàng ném sâu ót rồi. Tiền trăm thì thế nào? Sư phụ ta nhất định sẽ có thể tiền trăm. Trong mắt của Yên Nhi lộ ra mong đợi, lúc này tâm tình của nàng cuồn cuộn đến cực hạn. Cùng lúc đó trong khoảng cách, thân ảnh bốn phía lần lượt đi tới, lặng lẽ đứng ở bốn phía, nhìn tấm bia đá, nhìn thương mang thai. Lúc này, những người này, bất kỳ thế nào đều là thiên kiêu liệt vào tấm bia đá. Sự xuất hiện của bọn họ làm cho tu sĩ ngoài ngọn núi này, tinh thần toàn bộ đều chấn động. Cố Thiên Dực, Thiều Minh Hậu, Quách Đặng Long, Hàn Nhược Nam. Bọn họ không ngờ đều tới. Tinh thần mọi người ở đây đều chấn động. Có một thanh niên mặc áo dài xanh, mang theo lạnh lùng, cũng xuất hiện ở giữa không trung. Tướng mạo của hắn tuấn lãng phi phạm, cả người dường như cực kỳ xinh đẹp. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến không ít nữ đệ tử toàn bộ kích động. Bích Vân sư huynh. Người này chính là Bích Vân, thanh danh hiển hách, bước qua sân dài. đi vào trong tháp cao thương mang thai trong đệ cửu tông. Ngay cả Yên Nhi cũng bối rối. Hết thảy ngoài giới Mạnh Hạo không quan tâm, cũng không thèm để ý. Lúc này thần sắc của hắn ung dung, tiếp tục đi, tốc độ vẫn không có chút giảm bớt nào, ngược lại càng lúc càng nhanh. Uy lực nơi này so với phía trước mãnh liệt hơn rất nhiều, nhưng đối với Mạnh Hạo là nhỏ bé không đáng kể. Mỗi bước hắn bước ra không còn là 100 bậc, mà là 500 bậc. Một bước, ba bước, 10 bước, 20 bước. Sau khi xuất hiện, đã ở trên bậc 80.000. Tiếng chuông lần nữa truyền ra, Mạnh Hạo không dừng lại, tốc độ của hắn nhanh hơn. Lúc này, một bước, 1.000 bậc. Sau 10 bước, bất ngờ xuất hiện trên bậc 90.000. Vị trí này, cúi đầu có thể thấy được đệ cửu tông. Mây mù bốn phía vượn quanh, uy lực trong giấy mắt tăng bạo. Rốt cuộc khiến Mạnh Hạo nơi này cảm nhận được một chút uy lực. Làm trán của hắn xuất hiện một chút mồ hôi. Như vậy mới đúng. Bằng không quá đơn giản, chính là mất đi thú vị. Mạnh Hạo cười cười, trong mắt lóe lên ánh sáng. Tiếng chuông quanh quẩn ở đó. Hắn hít sâu, tốc độ chẳng những không giảm bớt, ngược lại nhanh hơn. Một bước này là 2.000 bậc. Giống như đang bay. Trong tiếng nổ vang, một bước hạ xuống, bậc 92.000. Lần nữa cất bước, bậc 94.000. Còn thân thể hắn không ngừng được thanh tẩy, dưới tiếng chuông quanh quẩn, dao động tu vi càng mãnh liệt. Hắn bước ra bước thứ ba, đặt chân lên trên bậc 96.000. Lại là một bước, bậc 98.000. Lúc này Mạnh Hạo cách đỉnh núi chỉ có 2.000 bậc. Hắn thấy được tháp cao thương mang thai, thấy được bầu trời, cảm giác vừa xem núi nhỏ, làm ấn ký phong thiên cấm trong cơ thể hắn trong chớp mắt càng ngưng tụ. 2.000 bậc cuối cùng có thể có đầy đủ tư cách thương mang thai sao? Thân sắc Mạnh Hạo lạnh nhạt, nâng chân lên, một bước rơi xuống. Thân thể hắn trực tiếp vượt qua 2.000 bậc cuối cùng, khi xuất hiện đã ở đỉnh phong của ngọn núi này. Bậc 100.000. Bắt đầu từ bậc thứ nhất cho đến thời khắc này, bậc 100.000 này, Mạnh Hạo khai sáng ra một kỳ tích chưa từng có trong đệ cửu tông. Hắn dùng thời gian không đến năm nén nhạc. Cũng chính vào lúc này, dưới ngọn núi trên thương mang thai, cái tên Phương Mộc này điên cuồng nhảy lên từ vị trí 3.000 đến vị trí 2.500. Lần nữa nhảy lên đến hơn 2.000, rồi 1.000, sau đó 500, 400, 300, 200. Cho đến cuối cùng, bất ngờ xuất hiện ở một vị trí 100. Tốc độ nhảy lên, thời gian kéo dài khai sáng tiên hạ, sáng lập nên truyền thuyết. Tiếng động của tiếng chuông cũng truyền ra trong lúc này, long trời lở đất, vang quanh quẩn. Tiếng chuông lần này thanh tẩy Mạnh Hạo mãnh liệt hơn, khuếch tán toàn thân hắn. Mọi người ngoài ngọn núi cũng lần đầu tiên thấy được thân ảnh Mạnh Hạo. Lúc này đứng ở ngoài thương mang thai, bọn họ thấy được thân ảnh mặc trường bào. Mạnh Hạo lơ lửng, tóc dài bay trong gió, thấy được hắn dường như từ từ nhắm hai mắt, thân ảnh phiêu diêu như tiền. Lúc này không có tiếng động ồ lên, không có nghị luận ù ù, chỉ có một loạt tiếng hít thở. Hơn nữa là vô số ánh mắt bốn phía ngưng tụ lại trên đỉnh núi, trên người của người kia. Lúc này, thân ảnh Mạnh Hạo trở thành vĩnh hằng trong mắt mọi người đề cựu tông. Cũng vào lúc này, Mạnh Hạo mở mắt ra, kết thúc sau thanh tẩy. Hắn cúi đầu ngóng nhìn phía dưới, dường như thấy được trong đám người Yên Nhi kích động. Trong mắt Mạnh Hạo nhu hòa, ôm nhu mỉm cười, vẫy tay với Yên Nhi. Ánh mắt của hắn, ôm nhu của hắn, vẫy tay của hắn bị vô số người thấy được. Trong thời gian ngắn, mọi người nhìn theo phương hướng vẫy tay cùng ánh mắt của Mạnh Hạo, trong khoảnh khắc nhìn thấy Yên Nhi. Yên Nhi mặt đỏ lên một chút, nàng vẫn là lần đầu tiên bị nhiều người nhìn như vậy. Trái tim này tăng tốc nhảy lên, nhưng lại một luồng tâm tình không thể nói rõ, dưới đáy lòng vang lên tiếng thình thịch, dường như có gì đó sinh ra từ kiếp trước, thức tỉnh ở kiếp này. Hào quang trong mắt nàng khác thường, mang theo ánh sáng không rõ, nhìn thân ảnh Mạnh Hạo, tim đập nhanh hơn. Tiểu lão đầu này, già mà không nên nết, còn rất hiểu dỗ con gái. Sau một lúc lâu, Yên Nhi ho một tiếng, đỏ mặt, dưới đáy lòng lẩm bẩm. Ánh mặt trời ngày càng rất rực rỡ. Ánh mắt Bành Hạo dung hợp cùng bộ chủ, trở thành ấm áp xuyên qua kiếp trước kiếp này.